Chi Nông Tâm, chương 80, góc truyện audio.com. Những năm này ngược lại khổ Văn Yển rồi. Tam hoàng tử Triệu Mân nhận được mật báo, nhíu mày một cái, chuyển nó cho Vương Phi Thủy Như thở dài nói. Thủy thị sau khi xem, cũng không nhịn được thở dài, nói. Hôm kia ta mới vừa nhận được tin biểu tỷ bệnh qua đời, đáng tiếc cho một đôi bích nhân. Trần Văn Thanh trước chưa cưới thê chính là nữ nhi đường cô Thủy Thị, năm đó Vương Thị dùng kế tổn hại thanh danh biểu tỷ, làm hại biểu tỷ bất đắc dĩ chỉ có thể từ hôn lấy chồng ở xa, thậm chí tuổi còn trẻ người đã không còn. Triệu Mân vừa nghĩ cũng cảm thấy có chút áy náy, nếu không phải là ban đầu vì giúp mình, Trần Văn Thanh căn bản sẽ không cưới Vương Thị, cá tính của Trần Văn Thanh hắn biết rõ, căn bản không phải là người sẽ bị bức hiếp, thà chết cũng không khuất phục. Vương Quý Phi ở trước mặt Phụ Hoàng vẫn có thể diện, mặc dù nhị ca hai năm qua bắt đầu bị Phụ Hoàng chèn ép nhưng căn cơ nhiều năm có thể một sớm một chiều bị rút ra hay sao? Hơn nữa thế lực ngũ đệ bây giờ càng lúc càng lớn. Đem tin tức thiêu hủy, nghĩ đến Vương Quý Phi trong cung, Triệu Mân phân phó bên tai Thủy Thị một phen. Vài ngày sau, trong kinh liền có tin đồn vương gia có ác nữ, không chỉ có bất kính mẹ chồng sau khi cưới, hơn 10 năm không có sinh con cũng không cho trượng phu cưới vợ bé, hiện tại thậm chí còn hãm hại thiếp thị đang mang thai, còn dùng quyền thế chèn ép trượng phu. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên mà nói chuyện hư hỏng của Trần gia, nhưng ai cũng biết chính là vương thừa tướng chi nữ Vương Thị. Còn có thưa quý phi mượn cơ hội châm chọc Vương Quý Phi, ở bên tai hoàng đế thổi gió, sau lại có nguyên nhân thế lực nhị hoàng tử quá lớn, hoàng đế đối với vương thừa tướng bày tỏ bất mãn, để cho hắn chớ lại nhúng tay vào chuyện nhà của con rể. Đêm 30, Vương Thị quỷ mị đứng ở phía trước cửa sổ, nắm chặt hai quả đấm, ngầm hạ quyết định, nàng sẽ không bỏ qua Trần Văn Thanh, chuyện tình tiểu thiện nhân kia đẻ non cùng bản thân không có quan hệ, tuy có ý trừ cái tiện chủng đó, nhưng rốt cuộc vẫn không có động thủ. Mà hết thảy tất cả những việc này, hảo phu quân của nàng đều biết đến, nhưng vẫn đem tội danh đặt tại trên người mình. Nếu như nói lần trước bị cấm túc mình còn có một tia hy vọng xa vời, vậy lần này Vương Thị đối với Trần Văn Thanh không còn nửa điểm tình nghĩa. Suy nghĩ một chút thật là buồn cười, thế nào lại là bởi vì một cháu ngoại gái cách đời mà cấm túc nàng, này căn bản, hắn, đã sớm là lòng muông dạ thú. Bất kính mẹ chồng, thật là buồn cười, xuất thân như bà ấy, đáng giá mình kính sao? Đại niên mùng 2 Tử Lan sáng sớm cùng Dương Khang lên xe ngựa về nhà mẹ đẻ, dâng lên lễ vật lại đặc biệt đi thăm Thạch Gia Gia, Thạch Nãi Nãi, nghe đám người hoa sen nói lời chua chát Tử Lan rất là buồn bực nghĩ thầm chẳng lẽ hiện tại người Thạch Gia ngày không được sao? Gia Gia có ruộng tốt có trâu cày còn có bãi quán thu tiền, là phú hộ ở trong thôn, này còn có cái gì chưa đủ hay sao? Tử Lan ta nói với ngươi, người đó chính là Xuân Ni trước kia đính hôn cùng nam nhân nhà ngươi. Ra khỏi nhà Gia Gia, Thạch Hoa Sen muốn đi theo Tử Lan, nói là đi thăm tứ thúc Thạch Hữu Lương, kết quả ở trên đường, thấy một phụ nhân chảy nước mắt nói chuyện cùng Dương Khang An. Tử Lan không quan tâm tới Thạch Hoa Sen, Dương Khang An là người như thế nào, nàng có thể không hiểu. Xuân Ni này không phải là ban đầu gả cho Trần Tú làm tú tài nương tử sao? Lúc này ở con đường lớn làm thành, góc truyện audio.com, bộ dáng như vậy cũng không sợ chọc người nhàn môn toái ngữ. Người kia cử chỉ lẳng lơ, nhất định là đang quyến rũ. Nhìn có chút hả hê, vốn là nghĩ tới cùng Tử Lan về nhà, xem một chút có tiện nghi gì chiếm hay không, kết quả. Tử Lan không có trả lời Thạch Hoa Sen, nàng càng nói càng hăng. Nhưng mà đối với biểu hiện Dương Khang An nàng coi như hài lòng, hắn cũng không để ý tới Xuân Ni đang khóc thầm, xoay người rời đi, còn càng chạy càng nhanh, cuối cùng dùng tới võ công, một cái chớp mắt trở về nhà phụ thân. Muội phu này, Xuân Ni kia nói gì với ngươi vậy? Sao lại khóc như thế? Thạch Hoa Sen đi theo Tử Lan đến nhà Thạch Hữu Lương, thuận thế nắm một nắm hạt dưa, một bên nghiêng đầu hỏi. Xuân Ni là ai? Dương Khang An mờ mịt hỏi. Một câu nói làm nghẹn Thạch Hoa Sen còn chưa kịp nuốt xuống hạt dưa, nàng ha ha ha cười một tiếng, kinh ngạc nhìn Dương Khang An, xấu bụng nói. Ngươi cùng Xuân Ni đính hôn nhiều năm như vậy, ngươi đã quên người ta rồi sao? Dương Khang An lúc này mới chợt hiểu người ở trên đường ngăn mình lại chính là nữ nhân đã từ hôn trước kia. Ta trước kia cũng không có gặp qua nàng mấy lần, cho nên căn bản không nhớ nàng hình dạng thế nào. Đi theo sau lưng Tử Lan, Dương Khang An len lén nói một câu thế này. Vậy sau này cũng không cho nhớ, Tử Lan nhíu mày nói. Ừ, Dương Khang An vội lên tiếng. Tử Lan về nhà lần này thấy mẹ kế, phát hiện nàng thật thay đổi không ít, bây giờ là mọi chuyện trước hỏi qua phụ thân rồi mới làm, đối với mình cùng Thạch Lâm cũng càng tận tâm. Mặc dù chẳng biết tại sao có biểu hiện như bây giờ, chỉ là Tử Lan rất hài lòng tình huống như thế, hiện tại mình đã lập gia đình, Thạch Lâm lại không ở bên cạnh phụ thân, Dương Thị không làm ầm ĩ, đây đối với ai cũng tốt. mặc dù sau lại mới biết được là Dương Thị cầm tiền trong nhà cho cha nàng cất phòng, kết quả bị Thạch Hữu Lương biết, Hưu Thư cũng biết, sau nàng cầu xin thật lâu, mới có thể làm cho Thạch Hữu Lương thu hồi Hưu Thư, nhưng đồng thời nàng cũng không thể quản gia hay tiền bạc nữa. Tử Lan biết phụ thân không phải chán ghét hành động như vậy, cũng không phải là không muốn giúp đỡ Nhạc gia, mà là đối với hành động lén lén lút lút này không ưa. Hiện tại tình huống như thế, Dương Thị đối với phụ thân chăm sóc tận tâm hơn, cũng không có cái gì không tốt. Đang cùng người nhà ấm áp chung sống Tử Lan không biết rằng, giờ phút này phủ thứ sử đã rối loạn lung tung. Đi đi gọi cháu ngoại gái trở về, hỏi một chút giải độc hoàn đó, nàng có còn hay không? Trần Văn Thanh nghiêm mặt đối với Lưu Quý phân phó, mình rốt cuộc khinh thường, không nghĩ tới vương gia thế nhưng cùng ngũ hoàng tử phàn thượng, chỉ vừa không lưu tâm, vương thị liên hiệp Ngọc Di nương đầu độc, hoàn hảo cháu ngoại gái có nghiên cứu trước giải độc hoàn, nhưng mà bây giờ chúng độc có 5 người, rõ ràng giải độc hoàn cháu ngoại gái cho mình dược hiệu tốt hơn nhiều so với tần thái y cho. Biết được tình huống, Tử Lan kinh ngạc không thôi, vội làm bộ mở hà bao, nhưng thật ra là từ trong không gian lại lấy ra 5 viên giải độc hoàn có hạt sen bỏ vào hà bao đưa tới, để cho bọn họ trước tiên đem thuốc lấy về, mình vội nói cho phụ thân biết mỗ mỗ thân thể có chút không khỏe, sau đó kéo Dương Khang lên xe ngựa đuổi sát sau đó. Tần Ngự Y thấy Trần Văn Thanh cho cha mẹ còn có muội muội ăn hoàn thuốc Tử Lan tặng, phản ứng mãnh liệt, còn Trần Văn Thanh chỉ dùng hoàn giải độc của mình nhưng chỉ tạm thời khống chế được. Gocchuyenaudio.com Độc tính, trong bụng lo sợ, bởi vì Trần Lão Thái gia khôi phục tương đối mau, sau khi tẩy đi một thân mùi hôi thối, mặc dù trong cơ thể còn có dư độc nhưng đã có thể đi tới trước mặt nhi tử rồi, nhìn nhi tử cùng con rể còn có ngoại tôn nữ bộ dáng khổ sở, Trần Lão Thái gia không nhịn được đau lòng lão lệ tung hoành. Lão Thái gia, đây là biểu tiểu thư để cho ta. Ta lấy tới đây, Lưu Quý một đường chạy như bay, cầm hà bao Tử Lan giao cho hắn. Trần Lão Thái gia nhận lấy hà bao từ bên trong lấy ra một viên không chút suy nghĩ, liền nhét vào trong miệng nhi tử, kết quả không lâu lắm, Trần Văn Thanh liền xuất hiện phản ứng giống như hắn lúc trước, trên người từ từ thấm ra một tầng vết bẩn màu đen. Cho con rể cùng ngoại tôn nữ dùng, đều có phản ứng giống nhau. Tần Ngự Y ánh mắt chợt lóe, tuyệt không có khả năng này, nhưng là phương thuốc cổ truyền giải độc hoàn phát huy dược hiệu, nhất định là pha thêm vật khác. Lại cho lão thê cùng nữ nhi đem 2 hạt còn dư lại đút đi vào, kết quả lần này sau khi ăn xong, họ tẩy đi trên người dơ bẩn, ở tĩnh phòng ngây người sau nửa canh giờ, trên người dư độc liền cởi hết. Chờ Tử Lan chạy tới chỉ còn Trần La Thị cùng Khương Trần Thị được giải độc, Tử Lan bất đắc dĩ chống lại ánh mắt hoài nghi của Tần Ngự Y, làm bộ về nhà, thừa dịp lúc đi ngoài, lấy trong không gian 4 viên hạt sen. Trần Lão Thái gia, Trần Văn Thanh, Khương Văn Chí, còn có Khương Di Thuyết lần nữa phục dược, độc cũng liền cởi hết. Mặc cho ánh mắt Tần Ngự Y hoài nghi thỉnh thoảng quét về phía mình, Tử Lan cúi thấp đầu, trong nội tâm tâm thần bất định không dứt, dược hiệu này so với giải độc hoàn trước kia của Tần Ngự Y tốt hơn quá nhiều, phản ứng cũng lớn, khiến cho người khác nghi ngờ, Tử Lan thật nhanh ở trong đầu nghĩ tới giải thích. Chúng ta toàn gia mệnh, đều là lão Tần cứu, trừ Lưu Quý, những người khác không biết thuốc này là Tử Lan cho, đứa bé không muốn nói cũng đừng hỏi. Trần Lão Thái gia dặn dò. Mọi người gật đầu, chỉ là Khương Trần Thị có chút kinh ngạc, nghĩ thầm giải độc hoàn này còn có thể nghĩ ra, da của mình thế nào lại có cảm giác trắng nõn không ít. Ôm nữ nhi nhìn qua xem lại, phát hiện nàng cũng một dạng. Mọi người không hỏi, tựu không tỏ vẻ Tử Lan có thể tránh đi, nghĩ thật lâu Tử Lan quyết định biên một cái cớ hồ lộng cho qua. Cháu nói thứ này thật có thể giải độc, Trần Văn Thanh cầm lên một viên hạt sen, kinh ngạc hỏi. Tử Lan gật đầu một cái, nói. Đúng a, đây là ông ngoại trước đưa cho cháu, không để cho cháu nói cho bất luận kẻ nào, hạt sen này lúc trước ông ngoại giúp đỡ một lão nhân không biết tên, hắn cho thứ này chỉ có thể bài độc không thể chữa bệnh. Trần Văn Thanh theo lời Tử Lan, đem hạt sen đập nát nghiền thành phấn hòa nước uống vào, dược hiệu so sánh với trước càng bá đạo hơn, nửa ngày trời sau Trần Văn Thanh phát hiện Tử Lan nói là sự thật, không nói nàng là thế nào lấy được cái hạt sen này, giải độc hoàn tuyệt đối pha thứ này. Vốn là không nhiều, hơn nữa cháu cảm thấy mỗ mỗ lớn tuổi, lúc nấu cơm cho bà lặng lẽ trộn phấn hạt sen, mấy năm này đều dùng, chỉ còn nhiêu đây. Tử Lan biết mình về sau dùng hạt sen càng cần phải cẩn thận, quyết không thể để cho bất luận người nào phát hiện. Một túi nhỏ hạt sen, gần 100 gốc cây, Tử Lan giữ lại 20 viên, những thứ khác cho dì 5 viên, mỗ mỗ 5 viên, cho Thế Phồn, Di Thuyết cùng Thế Cần mỗi người 2 viên, giao cho dì để cho nàng bảo quản. Gocchuyenaudio.com Để lại cho Tần Ngự Y 4 viên, còn dư lại liền toàn bộ giao cho Trần Văn Thanh. Trần Văn Thanh tự nhiên biết đây là Tử Lan dùng để trận miệng mình, mặc kệ còn bao nhiêu, người ta nói không có chính là không có, nhưng hắn đoán chừng cho dù có cũng không còn còn dư lại bao nhiêu. Củ khoai lang phỏng tay này giao cho hắn, Trần Văn Thanh liền bắt đầu nghiêm túc suy tư việc khắc phục hậu quả. Thật ra thì hạt sen khô của Tử Lan quả thật cũng chỉ có nhiều như vậy, hạt sen trong không gian không có khả năng lấy ra, nhìn mình hao tổn tâm cơ che giấu giải độc hoàn này, kết quả vẫn như cũ bị vạch trần. Tử Lan thở dài, sâu sắc cảm thấy sau này mình nên tận lực không dùng đến hạt sen trong không gian, trừ thỉnh thoảng cho người nhà sử dụng cùng bản thân phục dụng, tuyệt đối không thể đang dùng nó làm bất cứ chuyện gì cứu bất luận kẻ nào nữa. Dương Khang An trong tâm có chút nghi ngờ, sư phụ nói mình huyết mạch toàn bộ thông, thân thể không ám tật, chẳng lẽ đều do nương tử. Nhất thời cảm giác mình trọng trách nặng hơn, mặc dù chưa có xem qua bao nhiêu sách nhưng là Hoài Bích Kỳ tội hắn vẫn biết. Thất phu vô tội, Hoài Bích Kỳ tội. Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội, nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc cũng có thể mang đến tai họa. Tử Lan không hỏi tại sao hạ nhân đều đi hết, cũng thật may là vừa phát hiện dược hiệu không giống nhau, Trần Văn Thanh coi như quyết đoán phong tỏa tin tức chỉ chừa Tâm Phúc phục vụ. Đến bây giờ Khương Văn Chí cũng không biết thật ra là Tử Lan giúp hắn giải độc, hắn là bị lộng ngất sau mới uy thuốc, còn tưởng rằng là giải độc hoàn của Tần Ngự Y có hiệu quả. Cũng chỉ Trần La Thị, Khương Trần Thị đoán được một chút, dù sao các nàng là nhóm đầu tiên được phục dược, hiệu quả đều nhìn thấy. Cộng thêm Tử Lan sau lại đưa hạt sen, làm sao có thể sẽ nói cho những người khác. Chuyện này về sau liền chôn ở trong lòng, các ngươi là gia tộc lớn, có chuyện gì cũng không được dùng. Trần La Thị còn đặc biệt dặn dò nữ nhi, Khương Trần Thị tự nhiên gật đầu đồng ý, đây không phải là nói nhảm sao. Đồ tốt như vậy đương nhiên là để lại cho con gái của mình bây giờ có 11 viên, nơi nào còn có thể lấy ra đánh chủ ý. Nghĩ tới đây, Khương Trần Thị nhìn Tử Lan càng phát thuận mắt hơn, không hổ là người trong nhà, chính là thân thiết. Trần Văn Thanh đem hạt sen còn dư lại lấy ra một nửa cho người đưa cho Tam Hoàng Tử, nói là tình cờ lấy được, có nói rõ chi tiết dược hiệu, thật ra thì bên cạnh Trần Văn Thanh vốn có người của Tam Hoàng Tử cho nên căn bản không có tính toán lừa gạt được Tam Hoàng Tử về chuyện tình hạt sen. Còn dư lại, một nửa dự phòng, một nửa gieo trồng thử xem. Triệu Mân cầm hà bao Trần Văn Thanh đưa tới, chỉ trầm tư chốc lát sau, liền kêu Vương Phi cùng con lớn nhất Triệu Mông tới đây. Triệu Mông là trưởng tử thuở nhỏ thông tuệ, lại gặp ám toán trúng độc, mặc dù cứu trở lại, nhưng lại. Nếu như Trần Văn Thanh lời nói không ngoa, vật này quả thật có thể khiến nhi tử khôi phục khỏe mạnh, hắn mơ hồ có chút chờ đợi. Tự tay đem một viên hạt sen đập bể, lấy ra liên tâm, sau đó lại nghiền thành bột phấn, chia làm 3 suất chuẩn bị xong, chờ Thủy Thị cùng Nhi Tử Triệu Mông sau khi đến lập tức sai người đóng cửa phòng, sau đó để Nhi Tử ăn vào một phần. Thủy Thị kinh ngạc nhìn hành động của trượng phu trong góc chuyện audio.com, lòng khẽ run, nhưng lại không có nói gì, chỉ là khẩn trương nhìn Nhi Tử, nàng sinh 3 đứa bé, nhưng Nhi Tử lại bị như vậy. Ước chừng sau một khắc chung, trên người Triệu Mông bắt đầu hiện ra vết bẩn màu đen, Triệu Mân cười, trong lòng chờ đợi càng lúc càng lớn. Mặc dù trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, nhưng Triệu Mân cũng không có ghét bỏ, để Nhi Tử đi ngoài vài lần, tự mình vắt khô khăn vải trong chậu nước giúp con lau khô mặt. Phụ vương, đây là cái gì? Con rất lâu không có cảm giác nhẹ nhàng như thế, trên người cũng tựa hồ có lực rồi. Triệu Mông dù nói thế nào cũng chỉ là đứa bé mới 12 tuổi, khó có thể đè nén hưng phấn, cặp mắt lóe sáng hơn bình thường. Không nhịn được hắn hỏi ra miệng, Triệu Mân đem 2 phần bột còn dư lại dùng giấy gói kỹ, sau đó đưa cho Vương Phi, nói. Đây là bổn vương sai người tìm phấn giải độc cho con, xem ra vẫn rất có hiệu quả, như nhi, nàng lặng lẽ để người cho Mông Nhi ăn vào, nhớ lấy chớ để người khác biết, cho dù giải được độc Mông Nhi cũng không thể biểu hiện ra, biết không? Cảm ơn vương gia, Thủy Thị run rẩy nhận lấy bọc giấy, nắm thật chặt ở trong tay, cảm kích nói. Cảm ơn phụ vương, Triệu Mông híp mắt cười, mấy năm này bởi vì chuyện thân thể, hắn bị người xem thường không ít, liên đới mẫu phi cùng tỷ tỷ muội muội cũng luôn là mặt ủ mày trao, hiện tại đã tốt. Khó nén kích động nhìn Triệu Mân, 3 người vui mừng qua đi, mới nghe thấy được mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, Triệu Mân che mũi miệng dẫn đầu đi ra ngoài, trước khi đi, sai người mang thùng nước tắm đến sát vách. Cả trong viện chỉ có 2 Tâm Phúc của mình, Triệu Mông tự mình một người đem mình cọ rửa nhiều lần, lúc này mới thay quần áo sạch. Vẫn tái nhợt như cũ, nhưng mặt lại khẽ phiếm hồng quang, thoạt nhìn so với trước kia khỏe mạnh hơn nhiều, Thủy Thị cảm kích nhìn phu quân một cái, hắn có thể làm được một điểm này, Thủy Thị đã rất thỏa mãn, nhi tử khỏe mạnh rồi, nữ nhân trong vương phủ, đặc biệt là vị kia sinh hạ nhị tử, chắc phi có con trai thứ 3, nàng hiện tại tuyệt không để ý, bởi vì trong lòng phu quân có nàng cùng nhi tử, cái này vậy là đủ rồi. Cách chương.